Vào tháng 9, trời càng lúc càng tối nhanh, Từ Ngộ ở nhà một mình, không ăn cơm tối, cũng chẳng có tâm trạng học bài. Cô dọn dẹp căn phòng sạch sẽ trước khi màn đêm buông xuống. Ít nhất thì bây giờ, cô vẫn tạm thời sống ở chỗ này. Đây là nơi trú ẩn tạm thời của Từ Ngộ, cũng là không gian an toàn cuối cùng của cô. Từ Ngộ thay một bộ ga giường mới, bánh kem chưa ăn hết nơi bàn, cạnh giường cũng bị bỏ vào thùng rác. Túi rác có hai cái bao vừa rồi đã được Trần Phóng cầm đi vứt. Bây giờ trong túi rác này chỉ còn lại chiếc bánh kem nát, không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Từ Ngộ vẫn đi xuống lầu một chuyến, ném chúng vào thùng rác lớn màu xanh lá cây ở tầng dưới. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hơi thở của chính mình, điều này làm cho Từ Ngộ cảm thấy thư thái. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi đến số vừa lưu. Trần Phóng. Sau khi Trần Phóng trở về, trong nhà vẫn trống không có ai cả. Trần Nam và Tần Úc đều không có ở nhà. Mấy ngày nay anh đã quen rồi, nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Trần Phóng nhận được điện thoại của Từ Ngộ lúc đang chơi game. Anh bật loa ngoài, vừa chơi game vừa trả lời Từ Ngộ. Sao thế? Cậu ăn cơm chưa? Ở đầu dây bên kia, Từ Ngộ nhỏ giọng hỏi Trần Phóng. Bầu không khí trống rỗng trong phòng dường như tan đi một chút. Giọng điệu của Trần Phóng dịu dàng đến mức chính bản thân anh cũng chưa nhận ra. Tôi ăn rồi. Ồ, Từ Ngộ muốn hỏi rồi lại thôi. Vậy bây giờ cậu đang làm gì thế? Chơi game, anh đáp, nghe ra được cô có chuyện muốn nói, chuyển động từ những ngón tay dần chậm lại. Sao thế? Anh nghe thấy một tiếng cười rất nhạt truyền đến từ điện thoại, tiếp theo đó là giọng cô. À, không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu đang làm gì thôi. Trần Phóng cụp mắt, không biết trả lời làm sao. Trần Phóng, cô lại gọi tên anh. Ừ, mình vẫn còn hơi đau. Cô đang làm nũng, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng xuyên qua sóng điện thoại, làm rối loạn lỗ tai anh. Động tác của Trần Phóng hoàn toàn dừng lại, anh thoát khỏi game đang chơi, tập trung nói chuyện điện thoại với cô. Trong tình huống này, phải nói lời xin lỗi sao? Trần Phóng nhíu mày. Đã thay băng gạc trên đùi chưa? Anh bỗng hỏi. Thay rồi. Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc. Ngày mai... Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp. Trần Phóng ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối thui. Một lúc sau, anh cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài. Có lẽ là vì luôn phải nghe bố mẹ cãi vã quanh năm suốt tháng nên Từ Ngộ rất nhạy cảm với âm thanh. Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa truyền đến, cô ngay lập tức cúp điện thoại. Cô ngồi lại bàn học, lấy ra một cuốn sách bài tập rồi giả vờ như đang học. Ngay sau đó, Diệp Tinh mở cửa phòng cô ra. Đó là việc đầu tiên bà làm khi về đến nhà. Từ Thịnh Lâm cũng theo ngay sau đó. Bởi vì chuyện đêm hôm đó, bọn họ đối xử với Từ Ngộ vẫn có chút cẩn trọng, dè dặt. Từ Thịnh Lâm thậm chí còn không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng ở cửa theo Diệp Tinh, mắt lại nhìn con gái trong phòng. Từ Ngộ ngồi đưa lưng về phía hai người họ, cô cảm thấy có chút sảng khoái với bầu không khí này, không hề thấy áy náy. Nhưng cô không biết được liệu bố mẹ mình có cảm thấy tội lỗi trong lòng hay không. Con đang học à? Diệp Tinh bước đến hỏi cô. Vâng, Từ Ngộ đáp, không hề ngẩng đầu lên. Vậy con học đi. Đây là lần đầu tiên Diệp Tinh đối mặt với cô một cách lúng túng như thế. Mẹ! Từ Ngộ đột nhiên gọi bà lại. Diệp Tinh lập tức quay trở về, giọng điệu vui mừng. Sao thế con? Ông ngoại có khỏe lên chưa? Từ Ngộ hỏi. Mấy ngày nay ông ngoại lại phải nhập viện vì bệnh cũ. Chân Từ Ngộ bị thương, cô sợ ông cụ lo lắng nên không dám đi thăm. Nhưng Diệp Tinh và Từ Thịnh Lâm thì túc trực bên giường bệnh suốt. Bọn họ cũng là có ý tránh mặt Từ Ngộ, bởi vì tâm trạng cô đang kích động, mấy ngày nay chẳng chịu gặp ai, chỉ khi ở nhà một mình mới có thể bình tĩnh lại. Tốt hơn nhiều rồi, ngày mai sẽ xuất viện. Diệp Tinh đáp. Từ Ngộ gật đầu. Một tiếng. Sau khi bố mẹ rời đi rồi, Từ Ngộ mới lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Cô không gọi lại cho Trần Phóng mà chỉ gửi một tin nhắn. Vừa rồi mẹ mình tìm mình có việc, mình sợ bị mẹ phát hiện nên mới cúp điện thoại, cậu đừng giận mình nhé. 5 phút trôi qua, cô vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Từ Ngộ suy nghĩ một lúc, lại gửi một icon khóc nữa. Trần Phóng, cậu đang làm gì vậy? Cậu giận hả? A Phóng. Bước ra khỏi tiệm thuốc, Trần Phong mới nhìn thấy mấy tin nhắn liên tiếp trên điện thoại. Tin nhắn cuối cùng khiến anh bỗng chốc không thể kìm được nụ cười trên môi, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Từ Ngộ vểnh môi giả khóc. Tâm trạng anh đột nhiên sáng sủa như ánh trăng đêm nay vậy. Từ Ngộ đợi rất lâu mới nhận được hồi âm của Trần Phong. Có thể ra ngoài không? Biểu cảm cô cứng lại. Không được đâu, bố mẹ mình đang ở nhà. Trần Phong nói. Tôi mua thuốc treo ở cửa cho cậu. Thuốc sao? Từ Ngộ nhíu mày, cô nhớ đến những lời mình vừa nói vì cố tình muốn trêu chọc anh. Chẳng lẽ là thuốc để bôi nơi đó? Anh lại đến đây từ lúc nào cơ chứ? Lắng tai nghe động tĩnh phòng bên cạnh, mượn cớ đi vệ sinh, cô lặng lẽ mở cửa nhà. Từ Ngộ thò tay ra, sờ thấy một chiếc túi ni lông đang treo trên tay nắm cửa. Nhưng trong hành lang quá tối, cô không thấy bóng người. Trần Phong! Trong bóng tối, Từ Ngộ khẽ gọi. Phía dưới cầu thang truyền đến một tiếng động nhỏ. Từ Ngộ đợi một lúc, nương theo ánh đèn phòng khách, cô trông thấy Trần Phong đang đi lên. Đi vào đi. Trần Phong nhìn cô nói. Ừ. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Từ Ngộ vẫn chưa hoàn toàn rút hết đi. Cô đột nhiên bước ra một bước nhỏ đến gần cơ thể Trần Phong. Trong hành lang tối đen, Từ Ngộ bước ra khỏi cửa, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt anh. Cảm ơn cậu. Nói xong, cô mới đi vào trong nhà, đóng cửa lại một lần nữa. Trong phòng, dường như nghe thấy một vài tiếng động. Diệp Tinh đi ra khỏi phòng, gọi Từ Ngộ. Tiểu Ngộ, con đi ra ngoài à? Từ Ngộ lập tức cầm đồ, lách mình trốn vào trong nhà vệ sinh. Không có. Đứng trong nhà vệ sinh, Từ Ngộ đáp. Mẹ nghe nhầm à? Giọng Diệp Tinh dần nhỏ đi. Từ Ngộ trốn trong phòng vệ sinh một lúc, mãi đến khi âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất, cô mới thở phào một hơi. Từ Ngộ nghịch bịch ni lông trong tay, vẻ mặt hơi phức tạp. Trong túi có vài loại thuốc mỡ dùng để bôi vết thương ngoài, nhưng nhất định là không thể dùng ở nơi riêng tư được. Cô cũng không có ý định dùng. Chỉ có điều, cô không thể nào tưởng tượng được Trần Phong đã đi mua những loại thuốc mỡ này như thế nào. Vẫn chưa đến 7 giờ, nhưng trời đã sáng tỏ. Long Thành bé nhỏ đã bắt đầu trở nên bận rộn, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe bán đồ ăn trên phố. Khói lửa trần gian dần thay thế cái xe lạnh của màn đêm. Từ Ngộ đi về phía con hẻm với cặp sách trên lưng. Lúc đầu Diệp Tinh định đưa cô đến trường, nhưng vì một vài nguyên nhân mà cô đã từ chối. Hơn nữa, cô đã có thể đi lại bình thường. Chỉ là vết thương trên đùi vẫn còn khá rõ, trông hơi đáng sợ một chút mà thôi. Bởi vì bắt buộc phải mặc váy ngắn là đồng phục, Từ Ngộ sợ người khác phát hiện vết thương không giống, nên vẫn dùng một miếng băng gạc nhỏ quấn quanh vết thương. Thế nên lúc nhìn thấy cô đi tới, Trần Phong đứng ở đầu hẻm, tự nhiên đưa tay ra, muốn cầm lấy cặp sách của cô. Không cần đâu. Từ Ngộ còn chưa kịp nói chào buổi sáng với Trần Phong, cô lập tức túm lấy quai đeo cặp, từ chối anh. Tay Trần Phong khựng lại trên không trung một lúc, sau đó rút về. Chân hết đau rồi à? Anh hỏi. Hết đau rồi, chỉ là trông hơi xấu xí nên mình mới băng lại thôi. Từ Ngộ mỉm cười với anh. Không có gì đâu, chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi mà. Trần Phong ừ một tiếng, đi bên cạnh cô. Con hẻm nhỏ hẹp, chỉ có thể đủ cho hai người đi song song, còn có cả con mèo đen đang ngồi xổm ở trong góc kia nữa. Ban ngày mèo đen sẽ trốn trong thùng rác ở góc đường. Nó và con hẻm nhỏ này đã cùng nhau chứng kiến hai thiếu niên cách xa nhau vời vợi kia đã từ xa lạ trở nên thân quen như thế nào. Nhưng đó cũng chỉ là sự quen thuộc về cơ thể. Tâm hồn mỗi người trong họ vẫn như biển cả, sâu thẳm và khó lường. Con mèo đen vốn thường trốn trong bóng tối để tránh đám đông, không biết hôm nay nghĩ gì, nhìn thấy Từ Ngộ và Trần Phong, ấy thế mà nó lại nhảy ra khỏi nắp thùng rác, nhanh chóng nhảy về hướng con người. Từ Ngộ lập tức giật mình, cô nghiêng người trốn bên cạnh Trần Phong. Từ Ngộ không thích tiếp xúc với động vật cho lắm, tránh né này là một phản ứng bản năng. Cẩn thận! Trần Phong nắm lấy cánh tay cô. Ổn không? Từ Ngộ lắc đầu. Không sao, chỉ là nó đột nhiên nhảy xuống, làm mình giật mình. Như thể nhìn thấy một sự bài xích của thiếu nữ đối với mình, con mèo đen kêu lên vài tiếng rồi bỏ chạy. Từ Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, cô cong mắt cười với anh, giống như con mèo đen danh mãnh kia, chậm rãi nói. Có điều... Từ Ngộ nhón chân lên, ghé sát vào bên tai anh nói nhỏ. Có điều chân mình vẫn mỏi quá đi. Ánh ban mai ấm áp, vành tai thiếu niên bỗng nhiên cũng bị chiếu vào đỏ bừng, ngay cả bàn tay đang nắm chặt kia cũng trở nên nóng rực. Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, hai người vẫn không hề buông tay nhau ra. Mãi đến khi chuẩn bị gần đến trường, Từ Ngộ tinh mắt nhìn thấy hai anh em nhà họ Chu đang đứng bên kia đường chờ đèn đỏ. Một chiếc ô tô chạy ngang qua, hai người họ sắp nhìn sang đây. Từ Ngộ hoảng hốt giật tay ra khỏi tay Trần Phóng theo bản năng. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống không, khiến Trần Phóng ngẩn người nhìn cô. A Phóng! Giọng Chu Tư Diễn vang lên từ phía sau. Trần Phóng quay đầu lại, thấy cậu và Chu Tư Tư đang băng qua vạch sang đường, đi thẳng về phía mình. Đợi đến khi anh nhận thức được điều gì đó, Từ Ngộ đã lặng lẽ nhích sang bên cạnh mấy bước. Từ Ngộ, cuối cùng cũng gặp được cậu, bằng không mình còn tưởng rằng cậu mất tích. Chu Tư Tư chạy chậm đến, chen giữa hai người bọn họ. Cô ấy khoác tay Từ Ngộ một cách thân thiết. À, mấy hôm trước mình xin nghỉ, không cẩn thận bị thương nhẹ ấy mà. Từ Ngộ giải thích với cô ấy. Nghe vậy, Chu Tư Diễn lập tức vòng qua người Trần Phóng, đi đến chỗ cô. Bị thương sao? Có nghiêm trọng không vậy? Bây giờ đã ổn chưa? Ban đầu Chu Tư Tư cũng lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của anh mình thì cũng bình tĩnh lại, nơi khóe miệng thậm chí còn có ý cười mơ hồ. Không có gì đâu, chỉ là bị ngã lúc đi tắm thôi. Từ Ngộ mỉm cười với cậu ấy. Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn thấy cô nở nụ cười, lúc này Chu Tư Diễn mới ý thức được phản ứng vừa rồi của mình, lộ liễu biết bao. Không sao là tốt rồi. Cậu hơi đỏ mặt, tìm chủ đề khác để che giấu sự thất thố của mình. Vậy một tuần không đi học, cậu còn có thể theo kịp tiến độ không? Ở đây tôi có ghi chép lại bài, cậu lấy về nhé. Tiến độ của hai lớp chúng ta chắc là không khác nhau lắm đâu. Được, cảm ơn cậu. Từ Ngộ vui vẻ nhận lời. Có điều cho tôi mượn tập chép, cậu không sợ tôi sẽ vượt lên trước trong kỳ kiểm tra lần tới sao? Dáng vẻ hoạt bát dí dỏm của cô khiến lòng Chu Tư Diễn nở hoa, cậu giả vờ nhún vai hờ hững, sau đó chậm rãi nói. Vậy sao, cậu không thử xem? Từ Ngộ cười khúc khích, Chu Tư Tư ở bên cạnh bị nhiễm bầu không khí của hai người bọn họ. Cô ấy giả vờ xấu hổ, trách móc một câu. Hai người thôi đi, chờ cho mấy đứa rốt này chút đường sống với. Cô ấy lại quay sang Trần Phóng. Trần Phóng, cậu nhìn kìa, hai người họ đây là muốn gạt bọn mình ra ngoài, học hành cũng không dẫn bọn mình theo. Nhưng ánh mắt Trần Phóng lại nặng nề u ám, nhìn chẳng vui vẻ gì cho cam. Trần Phóng! Bị ảnh hưởng bởi năng lượng anh tỏa ra, Chu Tư Tư lập tức trở nên an tĩnh. Cậu sao thế? Không có gì. Trần Phóng rời mắt đi. Ồ, Chu Tư Tư rất biết điều, không hỏi thêm nữa. Hôm nay cậu đến sớm quá ha? Ừ. Vừa rồi cậu đến cùng với Từ Ngộ à? Đi ở phía trước, Từ Ngộ nhạy bén, nghe được câu hỏi của Chu Tư Tư. Cô lập tức dùng chủ đề thảo luận cùng với Chu Tư Diễn lại, quay đầu căng thẳng nhìn Trần Phóng. Trần Phóng hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô. Ừ. Anh đáp. Chu Tư Tư vô cùng kinh ngạc. Hả? Bọn cậu hẹn nhau sao? Ngay đến Chu Tư Diễn cũng nhìn về phía anh. Giữa những ánh mắt tò mò hoặc thấp thỏm không yên, Trần Phóng chậm rãi nói. Không có, gặp ở trên đường thôi. Nhận được câu trả lời của anh, cuối cùng Từ Ngộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Tư Diễn vòng trở lại khoác lấy vai anh, cười trêu ghẹo. Nhưng mà, A Phóng à, hôm nay cậu bị gì thế? Sớm như vậy đã đến trường rồi. Đến sớm để tự học. Anh đáp, lời ít, ý nhiều, chỉ là bản thân không có phản ứng gì, nhưng lại khiến cho hai người khác bất ngờ không thôi. Thoạt nhìn Chu Tư Diễn vô cùng kích động, thậm chí cậu còn kích động hơn cả khi mình có tên trên bản vàng. Cậu ôm chặt vai Trần Phóng, vui mừng phấn khởi nói. A Phóng, quả nhiên cậu không làm mình thất vọng, cũng không uổng công mình vất vả tâm sức, còn bị thầy Diêu mắng nhiều lần như vậy. Mình đã nói rồi mà, cậu chắc hẳn phải biết kỳ thi đại học quan trọng như thế nào. Giọng điệu Chu Tư Tư nghe có phần giống như một người cha già cuối cùng cũng đợi được con trai thành tài. Từ Ngộ có chút thất thần khi nhìn thấy lần hiếm hoi hai người họ thân thiết như thế. Cô không thể nào lừa dối bản thân mình rằng cô khao khát một mối quan hệ gần gũi như vậy. Chỉ là một người phải tốn bao nhiêu thời gian để mở lòng với một người khác, lại phải trải qua bao nhiêu chuyện thì mới có thể khiến một người thật lòng thật dạ suy nghĩ cho người kia. Cho dù là trong tình bạn hay tình thân, cô cũng không thể tưởng tượng được làm thế nào để tạo dựng một mối quan hệ gần gũi. Có lẽ là vì cô đã cô đơn trong thế giới của mình quá lâu, nên không thể nào thích ứng được với sự thân thiết quá mức của thế giới bên ngoài. Hoặc cũng có lẽ là do ảnh hưởng từ môi trường và hoàn cảnh, cô hoàn toàn không hề tin tưởng vào các mối quan hệ giữa người với người. Con người không thể gửi gắm niềm tin của mình vào người khác, bởi thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Vì vậy, cô luôn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân và rất mệt mỏi khi phải ra ngoài. Nhưng rồi rất nhanh, cô lại nghĩ thông suốt. Chu Tư Diễn và Trần Phóng thoạt nhìn vô cùng thân thiết, nhưng nói không chừng trong lòng mỗi người bọn họ cũng có những bí mật riêng, không thể mở lòng với đối phương. Đây là đặc điểm chung của tất cả mọi người, có thể xem đó là khuyết điểm, nhưng cũng có thể xem là ưu điểm. Tuy Từ Ngộ khao khát một mối quan hệ gần gũi và thân thiết như thế, nhưng cô sẽ không lựa chọn bước ra khỏi khu rừng của bản thân. Cũng sẽ không giao toàn bộ bản thân mình cho người khác mà chẳng giữ lại chút nào cả. Không cho đi và không kỳ vọng, con người sẽ không thất vọng, không khổ sở và bị tổn thương. Từ Ngộ cảm thấy một mình rất tốt. Từ Ngộ rời ánh mắt khỏi hai người bọn họ, đảo qua Chu Tư Tư rồi lại ngừng. Ánh mắt của cô ấy khiến Từ Ngộ ngạc nhiên, đó là một loại chờ mong, hệt như đang nhìn vào một hy vọng mới. Ánh mắt cô ấy tỏa ra ánh sáng, trong đó có một nửa là tán thưởng, nửa là tâm sự của một thiếu nữ. Mạch suy nghĩ của Từ Ngộ dừng lại một chốc, không biết là do trước đây Chu Tư Tư che giấu quá tốt hay là cảm giác của cô đã sai. Phát hiện đột ngột này khiến suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn. Trần Phóng. Nhóm bốn người còn chưa đi đến trường thì đã thấy có một nữ sinh mặc váy cực ngắn chạy về phía bọn họ từ xa, hoặc nói đúng hơn là chạy về phía Trần Phóng. Chu Tư Diễn và Chu Tư Tư đều cau mày. Từ Ngộ cũng nhìn thấy rõ mặt mũi của cô gái kia là Ngô Âm. Chu Tư Tư ở bên cạnh nói, gì vậy chứ, sao lại phải gặp phải cậu ta? Cậu quen biết cậu ấy à? Từ Ngộ hỏi. Không quen, nhưng mà... Lời còn chưa nói hết, Ngô Âm đã chạy đến trước mặt bọn họ. Trần Phóng, thật tình cờ quá đi. Ngô Âm chắn đường bọn họ. Cùng đi nhé. Dù mang giọng điệu hỏi thăm, nhưng lại rất có khí thế. Nếu Trần Phóng không đồng ý, thì sẽ không nhường đường. Trần Phóng thậm chí còn không liếc mắt, nhìn cô ta lấy một cái. Anh nhích sang bên cạnh, đi vòng qua cô ta. Trần Phóng! Ngô Âm dậm chân, xông lên, đẩy những người đang ngáng đường mình ra, muốn đi sát bên cạnh Trần Phóng. Người cô ta đẩy là Chu Tư Tư, nhưng người đứng bên cạnh Chu Tư Tư lại là Từ Ngộ. Lúc bị mất thăng bằng, Chu Tư Tư vô thức túm lấy Từ Ngộ. Trong phút chốc, lại quên mất đùi Từ Ngộ bị thương, không thể đứng vững. Hai cô gái cứ ngã sang bên như domino, may mà được Chu Tư Diễn ở ngoài cùng đỡ lại. Cẩn thận! Chu Tư Diễn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Từ Ngộ, suýt nữa bị đẩy ngã. Trần cậu không sao chứ? Cậu tỏ vẻ quan tâm. Lúc Trần Phóng quay đầu lại thì vẫn chậm một bước. Anh chỉ nhìn thấy Từ Ngộ đang cau mày dựa vào cánh tay Chu Tư Diễn. Anh mím môi, vẻ mặt có chút cứng đờ. Mà người khởi xướng mọi chuyện thì mù tịt, không biết gì cả. Thậm chí còn đưa tay kéo cánh tay Trần Phóng. Một tiếng bốp vang lên, Trần Phóng hất tay Ngô Âm ra. Âm thanh rất rõ ràng, xen lẫn với cảm giác đau nhói trên cánh tay. Ngay cả Ngô Âm vốn đã quen với sự thờ ơ lạnh lùng của anh cũng phải sững sờ. Sau đó là giọng nói đầy tức giận của Chu Tư Tư. Cậu có biết xấu hổ không vậy? Ngày nào cũng mong ngóng người ta, cậu nhìn thử xem có ai thèm để ý đến cậu không? Không biết xấu hổ, suốt ngày cứ như cái đồ vô liêm sỉ ấy. Chẳng biết những lời này đã đâm vào chỗ đau nào của Ngô Âm. Sau khi hồi thần lại, cô ta liền quay đầu mắng. Mắc mớ gì tới cậu? Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Trần Phóng đẩy ra, bước chân thậm chí còn loạng choạng, cả người cũng suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Trần Phóng đi đến bên cạnh Từ Ngộ, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lướt đến cánh tay đang được Chu Tư Diễn nắm lấy của Từ Ngộ, dừng lại 2 giây rồi rời đi. Có đau không? Anh hỏi. Từ Ngộ vội vàng lắc đầu. Chu Tư Tư chuyển động mắt cá chân, cảm nhận được cảm giác đau đớn. Cô ấy tức giận nói. Hình như chân mình bị chặt mất rồi. Ngô Âm, bộ cậu bị bệnh à? Mọi câu nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Âm. Cút xa một chút. Trần Phóng lạnh lùng nói với Ngô Âm, ánh mắt nhìn cô ta cũng lộ rõ vẻ chán ghét. Sắc mặt của Ngô Âm lập tức trở nên cực kỳ tệ. Tuy trước đây anh cũng đối xử với cô ta như thế, nhưng không có lần nào anh động tay động chân cả. Cô ta lờ mờ cảm thấy thái độ của Trần Phóng còn tệ hơn cả trước kia. Trần Phóng như thế khiến lòng cô ta đau xót. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ rất buồn khi người mình thích tỏ thái độ tệ như vậy. Có điều, cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nếu tình yêu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy thì đã không được gọi là tình yêu rồi. Nói đến đây, chính bản thân Ngô Âm còn muốn bật cười. Dẫu lớn lên trong hoàn cảnh bẩn thỉu và ghê tởm như vậy, cô ta vẫn luôn mang một khao khát tình yêu đầy dũng cảm và không vụ lợi. Thỉnh thoảng, Ngô Âm lại bị cảm động trước sự dũng cảm và không vụ lợi của mình. Cô ta thích Trần Phóng, nhưng không chỉ thích Trần Phóng không thôi. Hơn thế nữa, cô ta yêu thích cảm giác khi trái tim mình đập nhanh khi đến gần Trần Phóng, và cả ánh sáng rực rỡ theo đó mà sinh ra. Thứ ánh sáng khiến cô ta cảm thấy cuộc sống của mình cũng không hoàn toàn mục rữa. Những khao khát này tiếp sức cho Ngô Âm đối mặt với thái độ tồi tệ của Trần Phóng hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng trở thành chấp niệm trong lòng cô ta. Bởi vì thích nên sẽ muốn có được, tất nhiên cũng sẽ sinh ra những phẫn uất. Tại sao cuộc sống lại có những thứ muốn mà không thể đạt được? Tại sao mọi thứ trên đời lại không thể viên mãn? Ngô Âm cụp mắt xuống, che giấu đi những cảm xúc đang trào dâng bên trong. Lúc ngước đầu lên lần nữa, cô ta lại trở về là một cô gái dường như không sợ hãi điều gì. Trần Phóng. Cô ta từng bước đến gần anh, từng bước sát gần ánh mắt ghét bỏ khiến cho cô ta phải đau lòng khổ sở. Hôm qua mình gặp chú Trần, chú bảo mình tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nói không chừng sau này chúng ta còn có thể sống cùng với nhau đấy. Lời nói ra không hề tránh né ba người còn lại, khiến trong mắt cả ba đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Âm đang nói gì vậy? Cậu ta có ý gì? Chỉ có Trần Phóng là nghiến răng, cả người cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Anh thậm chí còn cảm nhận được một thứ ánh sáng nóng rực đang chiếu vào lưng mình. Bí mật không thể nói ra của thiếu niên bỗng nhiên bị phô bày dưới ánh dương. Anh buộc phải chấp nhận những lời, những cái nhìn của bọn họ, chấp nhận cái nhìn của cô. Anh nghiến răng, mất hết dũng khí nói chuyện. Ngô! Ẩn trong âm thanh nghiến răng là sự đe dọa chỉ có hai người có thể hiểu được. Ngô Âm ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe Trần Phóng gọi tên mình. Nhưng cười xong, cô ta lại bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi bị kích động đã khiến cô ta trả đũa bằng cách vạch trần vết sẹo không muốn bị người khác thấy của thiếu niên. Anh sẽ vì chuyện này mà chán ghét bản thân cô ta hơn nữa sao? Nhưng anh vốn đã rất chán ghét rồi. Lòng bàn tay Ngô Âm lạnh buốt, giọng run run, nhưng cô ta vẫn lấy hết can đảm nói. Mình đã nói rồi, hai chúng ta là cùng một loại người, cậu đừng từ chối mình, Trần Phóng. Cô ta nói xong thì bỏ đi, hay đúng hơn là chạy trối chết. Tất cả mọi thứ dường như cũng dừng lại vào thời khắc này, ngay đến tiếng xe cộ bên đường cũng như thể bị chặn lại từ rất xa. Một lớp nhựa đường trong suốt bao lấy nơi bọn họ đang đứng, tạo thành một không gian kín gió. Tất cả mọi âm thanh bên trong đều trở nên uất nghẹn, đè nặng lên hơi thở của mọi người. Trần Phóng không dám quay đầu lại, không dám đối diện với những ánh mắt sau lưng, vừa muốn nhưng lại vừa sợ nghe thấy giọng nói của bè bạn. A Phóng. Cuối cùng là Chu Tư Diễn đứng ra phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cậu đang nghĩ gì thế? Đi thôi, sắp trễ tiết tự học rồi, chúng ta còn phải cùng nhau thi đại học nữa đó. Cậu cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng. Trần Phóng bị Chu Tư Diễn vỗ vai, tâm trạng của anh cũng theo đó mà buông lỏng. Anh quay đầu liếc mắt nhìn Tư Ngộ, cô gái vốn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lúc bắt gặp ánh nhìn của anh cũng không hỏi gì thêm cả. Như thế là đủ rồi. Buổi chiều lúc tan học, Tôn Nhiêu Nhiêu lại muốn kéo Tư Ngộ đi mua đồ ăn tối. Cậu nhất định phải thử bánh mì bơ ở cửa tiệm kia, nếu cậu không ăn chắc chắn sẽ hối hận cho coi. Cô ấy thuyết phục Tư Ngộ. Ý chí của Từ Ngộ cũng không còn kiên định như hồi mới khai giảng nữa. Cô chỉ hơi do dự một chút, sau đó thì đi theo Tô Nhiêu Nhiêu. Cô biết mình đang ăn uống vô tội vạ, nhưng lại không thể kiểm soát được điều ấy. Cùng lắm thì ngày mai nhịn đói là được rồi. Cô mới đi cùng Tô Nhiêu Nhiêu ra đến cửa lớp thì đúng lúc đụng phải Chu Tư Tư đến tìm cô. Tư Ngộ. Chu Tư Tư gọi. Các cậu đi ăn tối sao? Cho mình đi với. Tư Ngộ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ý kiến của Tôn Nhiêu Nhiêu. Có được không? Đây là lần đầu tiên Tôn Nhiêu Nhiêu tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với hoa khôi của trường. Cô ấy hơi căng thẳng, vội vàng nói. Được chứ, được chứ. Chu Tư Tư mỉm cười với cô ấy, đồng thời khoác cánh tay Tư Ngộ. Bữa tối, Tôn Nhiêu Nhiêu còn muốn ăn bún trộn trong con hẻm nhỏ ở đối diện trường học. Tư Ngộ và Chu Tư Tư chỉ ăn một cái bánh mì bơ rồi thôi. Tôn Nhiêu Nhiêu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bà Tư Ngộ lúc đi mua bánh mì thì mua thêm cho cô ấy một cái. Mình thì chạy sang đường đối diện trường mua bún trộn, nói lát nữa sẽ quay lại với Tư Ngộ và Chu Tư Tư. Cũng nhờ vậy mà cuối cùng Chu Tư Tư cũng tìm được cơ hội ở riêng một mình với Tư Ngộ. Sao thế? Tư Ngộ nhìn thoáng qua một cái, liền thấy được mục đích của Chu Tư Tư. Bình thường, tự học buổi tối, Chu Tư Tư sẽ không đến ăn tối cùng cô, vì lớp hai người cách nhau khá xa. Chu Tư Tư xấu hổ cười cười. À, cũng không có gì cả, chỉ là mình thấy hơi kỳ lạ mà thôi, không biết lúc sáng Ngô Âm nói câu kia là có ý gì. Hứ? Tư Ngộ đại khái đã đoán được Chu Tư Tư muốn nói điều gì. Bố Trần Phóng và nhà Ngô Âm có quan hệ gì hả? Mình không biết. Tư Ngộ nhận lấy bánh mì ông chủ đưa. Mình cũng không rõ lắm. Chu Tư Tư lại đột nhiên ghé sát bên tai cô nói nhỏ. Vậy cậu có biết mẹ của Ngô Âm là một người phụ nữ ở Hậu Nhai không? Tư Ngộ khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Chu Tư Tư. Hậu Nhai là phố đèn đỏ nổi tiếng Lung Thành. Thấy phản ứng của Tư Ngộ, Chu Tư Tư liền biết cô hoàn toàn mù tịt về chuyện lớp xã hội. Nhiều chuyện chia sẻ tin tức mình nghe được với cô. Mẹ của cậu ta làm cái chuyện kia ý. Tư Ngộ sốc đến mức không nói nên lời. Liên tưởng đến những lời khi sáng Ngô Âm nói với Trần Phóng, cô lờ mờ có một vài suy đoán trong lòng. Tại sao bố của Trần Phóng lại có quan hệ với gái điếm ở phố đèn đỏ? Không chỉ có mỗi cô, Chu Tư Tư cũng không thể không nghĩ đến chuyện này. Tư Ngộ cụp mắt, có chút phiền muộn, cô cảm thấy những thông tin mình thu được vẫn còn quá ít ỏi. Chuyện này có liên quan gì đến Tần Úc và Từ Thịnh Lâm hay sao? Nhưng mà thật sự, Ngô Âm cũng phiền quá đi, Trần Phóng đã khó chịu đến mức độ như vậy rồi. Mà cậu ta vẫn mặt dày dán lên, không biết có phải học từ mẹ cậu ta không nữa. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô ấy, Tư Ngộ bỗng nhớ đến một chuyện. Tư Tư! Cô gọi. Ừ. Có phải là cậu thích Trần Phóng đúng không? Lần này đến lượt Chu Tư Tư sừng sốt, nhưng rất nhanh cô ấy lại nở một nụ cười e lệ. Cậu nhìn ra à? Trái tim Tư Ngộ đột nhiên trùng xuống theo những lời cô ấy nói. Chẳng qua... Chu Tư Tư nói tiếp. Việc phải lòng một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú là một chuyện rất bình thường mà thôi, thì cũng đâu nhất định là sẽ ở bên nhau đâu. Cô ấy nhìn Tư Ngộ với vẻ mặt thản nhiên, vẫn chưa nói hết. Huống hồ một chàng trai có xứng đáng để chúng ta theo đuổi hay không, không chỉ phụ thuộc vào ngoại hình mà còn phải xem phẩm chất của người đó. Trần Phóng cậu ấy học hành không tốt lắm, thì đại học thật sự có chút bấp bênh. Những lời này khiến Tư Ngộ ngạc nhiên, cái nhìn của cô về Chu Tư Tư nhất thời cũng có chút thay đổi. Cô gái thoạt nhìn đơn thuần này lại lý trí và trưởng thành hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Tư Ngộ, cậu cũng vậy à? Gì cơ? Tư Ngộ ngẩng đầu. Thật ra lúc sáng mình đã nhìn ra được rồi, cậu và Trần Phóng đi cùng nhau đúng không? Quan hệ của hai cậu không bình thường nhỉ? Tư Ngộ thoáng giật thót. Chu Tư Tư nghĩ là Tư Ngộ xấu hổ nên vỗ vai cô trấn an. Ôi dào, đừng có sợ, mình cũng không phải là rất thích Trần Phóng. Nếu cậu ấy vẫn tiếp tục tiêu cực như thế, mình sẽ không có suy nghĩ gì với cậu ấy đâu. Nhưng ngược lại cậu đó, thành tích của cậu tốt hơn mình rất nhiều. Phải chú ý, lấy học tập làm trọng biết không? Chúng ta phải nghĩ về lâu về dài, tương lai mới là thứ quan trọng nhất. Suy nghĩ của Tư Ngộ hơi dao động, nhưng cô không nói gì thêm. Chu Tư Tư vô cùng tỉnh táo, sự tỉnh táo khiến cô phải ước ao. Nhưng cô ấy vốn đã có một tương lai tươi sáng cho riêng bản thân mình. Thời gian trôi nhanh, đến ngày diễn ra đại hội thể thao toàn trường, bầu trời trong xanh như được cột rửa, là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi. Bầu không khí trong sân trường cũng khác hẳn mọi khi, thậm chí không khí cũng có vẻ trong lành hơn so với bình thường một chút. Từ Ngộ mặc một bộ đồ phỏng theo đồng phục nữ sinh thời kỳ dân quốc. Đây là đồng phục mà lớp năm thống nhất mặc trong hội thao của trường. Lúc cả lớp đứng trong sân trường, nguyên cả rừng xanh lam, quả thật rất bắt mắt. Mãi mới đợi được đến khi lễ khai mạc kết thúc, Từ Ngộ tách ra khỏi lớp, đi thẳng đến chỗ lớp 8. Nhưng cô không tìm thấy bóng dáng Trần Phóng, mà chỉ thấy Chu Tư Diễn. Từ Ngộ! Chu Tư Diễn chạy đến. Hôm nay trông cậu đẹp quá. Từ Ngộ mỉm cười. Cảm ơn cậu. Cô lấy từ trong túi ra bảng số hiệu của vận động viên mà giáo viên thể dục giao, đưa cho Chu Tư Diễn. Đây là của lớp cậu, giáo viên thể dục bảo mình đưa giúp thầy. Vừa rồi mình còn định đi tìm thầy, cảm ơn cậu nhé. Chu Tư Diễn cầm lấy sấp bảng số hiệu. Từ Ngộ nói, vờ như vô tình. Mình vừa mới xem qua danh sách dự thi của lớp cậu, cậu và Trần Phóng đều tham gia thi à? Đúng vậy, buổi chiều mình sẽ thi chạy ngắn. Chu Tư Diễn đáp. Cậu... Vậy buổi chiều, cậu có đến xem mình thi đấu không? Buổi chiều à? Từ Ngộ tỏ vẻ áy náy. Buổi chiều, mình phải đến phòng phát thanh đọc bản thảo rồi, chắc là không đi được, thật ngại quá. Không sao đâu, không sao đâu. Chu Tư Diễn lập tức xô tay, làm bộ như không quan trọng. Chỉ là một cuộc chạy thôi mà, không sao. Từ Ngộ hỏi. Trần Phóng thì sao, cậu ấy cũng thi đấu buổi chiều à? Không có, chiều mai A Phóng mới thi chạy cự ly dài. Thế à, vậy cậu ấy đâu rồi, sao không thấy bóng dáng đâu cả, đừng nói là về nhà rồi nhé. Chu Tư Diễn nhìn quanh một vòng. Mới ban nãy còn ở đây, có khi nào ngại ồn nào nên trốn vào phòng thiết bị rồi. Từ Ngộ gật đầu. Đồ giao cho cậu, mình đi trước nhé, lớp mình còn một số việc, cần mình sắp xếp, buổi chiều cố gắng thi đấu nha. Được. Khuôn mặt của Chu Tư Diễn thoáng ửng hồng. Về cơ bản, tất cả học sinh đều tụ tập trên sân trường, chẳng nhìn thấy mấy bóng người ở tòa nhà dạy học. Từ Ngộ đi trên hành lang trống trải, cô có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ồn nào truyền đến từ sân trường. Lại là cánh cửa quen thuộc của phòng thiết bị. Từ Ngộ đẩy cửa bước vào, không thấy Trần Phóng đâu, nhưng lại nghe thấy phía sau giá sách vang lên tiếng động khe khẽ. Đó là nhạc nền của trò chơi. Cô không lên tiếng, khóa cửa lại, rồi từng bước đi vào. Vừa lúc chạm mắt với Trần Phóng đã ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng bước chân. Trần Phóng, cậu ở đây à? Mình đã tìm cậu rất lâu rồi đó. Cô nói với anh, giọng điệu như đang giận dỗi. Bàn tay đang chơi game của Trần Phóng hơi khựng lại một chút. Anh nhìn cô gái mặc váy xanh đen đang từng bước tiến về phía mình. Anh vẫn ngồi trên chiếc bàn ping pong như trước đây, hai chân buông thõng dưới bàn. Từ Ngộ bắt chiếc tư thế của Trần Phóng, leo lên bàn ngồi cạnh bên anh. Cậu ở đây chơi game à? Đầu cô nghiêng sát đến bên cổ anh. Ừ. Trần Phóng cúi đầu đáp. Ồ. Từ Ngộ có chút thất vọng. Vậy cậu chơi đi. Nhưng cô lại cúi đầu lên bờ vai anh, phần tóc mềm mại trên đỉnh đầu quét qua cằm anh như một chiếc lược, cả người thoáng ngứa ngáy, động tác trên tay cũng vì thế mà có chút rối loạn. À, cậu chết rồi. Từ Ngộ cười khẽ. Từ Ngộ. Yết hầu của thiếu niên giật giật, ngồi đàng hoàng lại. Mình không thích. Cô càng thêm càn rỡ, vòng tay ôm lấy hông anh, nhưng ngón tay thậm chí còn luồn vào trong quần áo của Trần Phóng, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua hông anh. Nhanh lên, cậu hồi sinh rồi kìa, đừng có đơ ra đấy nữa. Có kẻ địch, có kẻ địch. Wow, bên kia chết rồi, cậu giỏi quá đi. Cuối cùng, sau khi kết thúc một ván game, Trần Phóng khóa màn hình điện thoại, quay đầu lẳng lặng nhìn Từ Ngộ. Từ Ngộ rụt đầu lại, dè dặt cất lời. Nhìn gì vậy, cậu chê mình ồn sao? Miệng cô hơi mím lại. Được rồi, vậy mình không làm phiền cậu nữa là được đúng không? Mình đi. Nói đoạn, cô nhảy xuống bàn, làm bộ muốn rời đi. Vừa mới nhấc chân lên thì cánh tay đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy. Không phải. Anh nói, Từ Ngộ quay đầu lại, thấy Trần Phóng đang mím môi nhìn mình. Cô nở nụ cười danh mãnh, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng sừng sộ lên, chất vấn anh. Không phải cái gì cơ? Trần Phóng cau mày, có chút rối rắm hiện lên trong mắt. Từ Ngộ giật giật cánh tay, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Không phải tôi chê cậu ồn ào. Trần Phóng càng siết chặt tay Từ Ngộ hơn. Thấy cuối cùng, cô cũng nở nụ cười, trái tim Trần Phóng mới thoáng buông lỏng. Từ Ngộ lại ngồi trở về bên cạnh Trần Phóng, kéo cánh tay anh hỏi. Cậu không chơi nữa à? Không chơi nữa. Anh đáp, giọng điệu rầu rĩ. Ô. Từ Ngộ kéo dài ông cuối ra thật dài. Vậy bọn mình chơi một trò chơi khác nhé. Trần Phóng nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt không hiểu lắm. Từ Ngộ cười cười, đột nhiên thu đôi chân đang buông thõng lại, chuyển thành ngồi quỳ ở trên bàn. Hôm đó cậu đã nhìn thấy rồi, đúng không? Cái gì cơ? Trong một chốc, Trần Phóng chưa kịp phản ứng. Hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Cô nhẹ nhàng nói. Lúc mình nhặt bóng, cậu đã nhìn thấy rồi, đúng không? Đầu tiên, Trần Phóng hơi sửng sốt, sau đó anh cau mày. Cậu cố ý. Từ Ngộ bẹt miệng, ôm lấy eo Trần Phóng, dụi đầu vào vai anh, nũng nịu. Ai bảo cậu chẳng thèm nhìn mình. Nhưng mình đảm bảo với cậu, mình chỉ làm thế với một mình cậu mà thôi. Cô nói, mình thích cậu lắm lắm. Sắc mặt Trần Phóng dịu đi một chút, nhưng anh vẫn im lặng, không nói gì. Từ Ngộ thấy vậy, liền ôm lấy cổ Trần Phóng, miệng ghé sát, gò má anh. Cậu đừng giận mà. Mỗi một hơi thở đều kèm theo một nụ hôn, sắc mặt của Trần Phóng hoàn toàn dịu đi. Tôi không có giận. Thế nhưng Từ Ngộ vẫn cứ hôn không ngừng, vừa hôn vừa hỏi. Vậy là tốt rồi, có điều hôm đó có cứng không? Tay cô lần xuống phía dưới để cảm nhận anh. Hơi thở của Trần Phóng dần trở lại bất ổn theo hành động của cô. Anh ôm eo Từ Ngộ, ấn cô vào lòng mình. Không có. Nhưng hôm nay thì cứng. Nụ hôn giữa hai người càng lúc càng sâu, động tác trên tay cũng càng lúc càng xuồng xã. Từ Ngộ bị Trần Phóng đè xuống chiếc bàn ping pong, lạnh lẽo. Tay cô áp lên bụng dưới của anh, cảm nhận được cơ thể anh nóng hầm hập. Trần Phóng để mặc cho cô chạm vào mình, bởi vì tay anh cũng đang đặt trên ngực cô. Bộ ngực đầy đặn bị anh tùy ý vuốt ve, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại đảo qua viên anh đào trên đỉnh. Mỗi lần như vậy đều đổi lại tiếng thở dốc của Từ Ngộ. Nhiệt độ trong phòng thiết bị nhỏ dần dần nóng lên, hai người đều không thể kìm lòng. Bỗng nhiên, tiếng khóa cửa bất ngờ vang lên bên ngoài, khiến động tác của cả hai đột ngột dừng lại. Thậm chí bản thân hai người cũng bị giật mình. Trần Phóng nhanh chóng xuống khỏi người cô, sau đó vội vã kéo váy cô lên đầu gối. Mình đi mở cửa. Mặt Từ Ngộ đỏ bừng, cô nhảy xuống khỏi bàn, chạy đến cạnh cửa. Tiếng vặn cửa bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục. Từ Ngộ vừa mở cửa ra thì một bóng dáng cao lớn bên ngoài đã suýt chút nữa ngã nhào vào. Lớp trưởng. Thấy là cô, Dương Nhất Phàm ngạc nhiên thốt lên. Cậu ở bên trong à, sao lại bị khóa cửa? Ánh mắt Từ Ngộ chợt lóe lên, miệng nói. Bị khóa à, có lẽ vừa nãy mình đã vô tình đụng phải. Ồ, cậu ta tin vào lời giải thích này. Nhưng mà lớp trưởng, sao cậu lại ở đây? Thầy thể dục bảo mình đến đây lấy đồ hộ thầy. Từ Ngộ dần bình tĩnh trở lại. Còn cậu thì sao? Lát nữa, tranh hạng 3, mình đến đây lấy nệm. Dương Nhất Phàm là ủy viên thể dục của lớp 5, bình thường hay được giáo viên cắt cử đi làm chuyện này chuyện nọ. Cậu ta còn nói. Cậu muốn lấy gì, vừa khéo mình giúp cậu, bọn mình cùng đem đồ cho thầy. Không cần đâu. Từ Ngộ đi đến bên cạnh, nhặt tấm nệm trên đất lên đưa cho cậu ta. Mình không vội, thi đấu quan trọng hơn, cậu mau đi qua đó đi. Cũng được. Dương Nhất Phàm nhún vai. Cảm ơn cậu nhé. Từ Ngộ cười, đưa mắt, nhìn theo cậu ấy rời đi. Mãi cho đến khi cánh cửa được đóng lại một lần nữa, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trần Phóng. Cô chạy chậm đến phía sau kệ, nhào vào trong lòng Trần Phóng. Là mình sợ muốn chết vậy đó. Lồng ngực Trần Phóng bị cơ thể cô đập vào, cảm giác thất bại dần dần trở lại, chỉ là trái tim vẫn đập thình thịch. Anh không thể nói rõ liệu cái thình thịch này là do kích thích vừa rồi hay vẫn là do cái ôm của cô. Cậu có muốn tiếp tục không? Từ Ngộ ngẩng đầu nhìn Trần Phóng. Không được. Trần Phóng hơi đẩy người cô ra. Có người. Sợ cô lại làm loạn, anh bổ sung thêm một câu. Được rồi. Từ Ngộ thỏa hiệp, hoặc có lẽ là cô thật sự cũng không có gan sằng bậy ở nơi này. Cô chống tay ngồi lên mép bàn, nói với anh. Mình nghe Chu Tư Diễn bảo ngày mai cậu thi đấu đúng không? Ừ. Mình sẽ đi cổ vũ cho cậu. Từ Ngộ ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Trần Phóng thoáng sửng sốt, sau đó lại thốt ra một tiếng ừ, nhưng âm điệu đã cao hơn trước rất nhiều. Từ Ngộ vỗ vỗ tay, nhảy xuống bàn. Vậy mình quay về đây, cậu ở đây chơi đi nhé. Cô đi được mấy bước, lại vòng trở lại trước mặt anh, làn váy đung đưa như một làn sóng. Đúng rồi, mình còn chưa hỏi cậu, hôm nay trông mình có đẹp không? Ánh mắt Trần Phóng dao động theo làn sóng. Đẹp, anh đáp. Khóe miệng Từ Ngộ nhếch lên vui sướng, cô tiến lên tặng anh một nụ hôn. Vậy mình đi nhé. Trần Phóng nhìn theo bóng hình cô biến mất sau cánh cửa, dường như có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Một lần nữa, anh lại vui mừng phấn khởi bởi vì lời hứa hẹn của người khác, bởi hy vọng mà người khác quẳng cho anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 bộ truyện ngôn tình Giả Vờ Yêu Anh. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.